ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 93, Liên Nghĩ. Góc truyện audio.com. Độ phù hợp mà tư liệu thể hiện đạt tới 34. M nói cách khác tỷ lệ thành công khoảng 1/3. Có thể nói là rất thấp, có điều đóa huyết văn Phật tâm liên này đúng là quá cực phẩm. Chu Văn không nỡ đem ra làm thức ăn, lại không cách nào lấy khỏi trò chơi, mà Khô Cốt nghĩ dù là phàm thai phối sủng không tệ. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là phàm thai, sau khi hắn có ngân dực phi kiến, tác dụng của nó liền càng ngày càng nhỏ. Hiện tại dù không dung hợp, sau này cũng sẽ dần bị đào thải. Cho nên Chu Văn suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, đem hai phối sủng dung hợp lại. Sau khi lựa chọn Khô Cốt Nghĩ cùng huyết văn Phật Tâm Liên, hệ thống liền đưa ra nhắc nhở, vì Khô Cốt Nghĩ đã trưởng thành, chứng biến dị Phật Tâm Liên chỉ có thể làm phụ liệu dung hợp. Có tiếp tục dung hợp hay không? Đã từng một lần nghe được câu này, Chu Văn đã sớm chuẩn bị tâm lý, trực tiếp chọn có, chứng huyết văn Phật Tâm Liên cùng Khô Cốt Nghĩ đồng thời tỏa sáng hào quang. Chứng huyết văn Phật Tâm Liên tự động bay về phía Khô Cốt Nghĩ. Hai vầng sáng hòa thành một thể, mà hình điện thoại lập tức sáng bừng, nhất thời không thể nhìn thấy được gì. Chu Văn đợi một hồi lâu, ánh sáng trên màn hình dần thu lại, sau đó liền nghe keng một tiếng. Hệ thống thông báo, dung hợp phối sủng thành công, thu được truyền kỳ phối sủng Liên Nghĩ biến dị. Chu Văn nhìn thấy đầu phối sủng mới trên điện thoại, thoạt nhìn không khác với Khô Cốt Nghĩ lúc trước là mấy. Vẫn là một thân huyết sắc, thân thể như lớn hơn một chút, đỉnh đầu còn mọc ra một đóa huyết liên chớm nở. Kiểm tra tư liệu của Liên Nghĩ biến dị, sau khi xem xét, Chu Văn lập tức mừng rỡ. Biến dị Liên Nghĩ, chuyên kỳ cấp, mệnh cách, chọc thủy thanh liên, lực lượng, 19, tốc độ, 17, thể phách, 18, nguyên khí, 18, kỹ năng thiên phú, Khô Cốt Thứ, thập đoạn, huyết văn Phật tướng, cửu đoạn, liên tử đạn, ngũ đoạn, độc thủy thiêm thư, bát đoạn, Phật liên nộ, cửu đoạn, hình thái phối hợp, hộ tí, Liên Nghĩ kế thừa mệnh cách của huyết văn Phật tâm liên. Mệnh cách chọc thủy thanh liên cũng rất tốt, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc dịch cùng ăn mòn. Mệnh cách rất thực dụng, trong 4 thuộc tính, chỉ có tốc độ còn kém một điểm là đây, còn lực lượng trực tiếp đột phá cực hạn truyền kỳ, đạt tới 19 điểm, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, mà điều càng biến thái hơn, Liên Nghĩ biến dị lại có được hết thảy kỹ năng của Khô Cốt Nghĩ và huyết văn Phật tâm liên. Trở thành phối sủng có 5 loại nguyên khí kỹ, hơn nữa đẳng cấp của mỗi nguyên khí kỹ đều khá cao. Chuyên kỳ phối sủng như vậy, nếu như có thể đem ra bán, chỉ bằng 5 cái nguyên khí kỹ này, đoán chừng đã có thể bán được với giá trên trời. Nếu có bài danh chuyên kỳ phối sủng, đảm bảo thứ hạng của Liên Nghĩ biến dị phải rất cao. Chu Văn thầm vui vẻ, triệu hồi Liên Nghĩ biến dị. Chỉ thấy một đầu cốt kiến như cỗ xe tăng xuất hiện trước mắt. Trên thân mọc đầy cốt thứ đáng sợ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố dữ tợn. Thế nhưng trên đỉnh đầu nó, lại mọc ra một đóa huyết liên, một nhánh hoa mọc trên đầu. Tướng mạo kinh khủng của nó lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Liên Nghĩ biến dị khẽ nhúc nhích, hoa sen trên đầu liền yểu điệu lắc lư. Nhìn có chút thú vị, Chu Văn thưởng thức Liên Nghĩ biến dị. Đột nhiên nghe được tiếng chuông vang lên, thu hồi phối sủng ra mở cửa, lại kinh ngạc phát hiện, người đứng ngoài lại là Vương Phi. Giáo dục ở Tịch Dương học viện rất đơn giản, mỗi một giáo viên chủ nhiệm một lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ phụ trách ra bài kiểm tra cùng nhiệm vụ. Bình thường sẽ không trực tiếp dạy học, học viên có thể căn cứ nhiệm vụ của bản thân, lựa chọn một giáo viên nào đó để nghe giảng. Học tập tri thức mà kỹ năng bản thân cần, cho nên dù Vương Phi là giáo viên chủ nhiệm của Chu Văn. Thế nhưng cơ hội gặp nàng cũng không nhiều, trước khi thời gian 10 ngày của nhiệm vụ đầu tiên kết thúc. Vương Phi sẽ không triệu tập học viên của mình, trừ phi có học viên gặp vấn đề, xin giúp đỡ của nàng, bằng không giáo viên chủ nhiệm sẽ không can thiệp công việc học tập bình thường của học viên. Chu Văn, chuẩn bị một chút,